Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 374, cường thế quay lại. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Hai vị ca ca, vừa rồi vương đạo người cần không ít tài liệu, tiểu đệ may mắn không làm nhục mệnh, đều cho bố trí toàn bộ, hiện tại nóng lòng cho vương đạo người đưa đi, mong rằng các ca ca đi cái thuận tiện. Tô Nhiên nói sang chuyện khác, trong ánh mắt lơ đãng toát ra vẻ lo lắng. Trách không được vừa rồi vương đạo người không có xuất hiện, nguyên lai như thế, mau đi đi, chớ hoảng sợ trương, làm cho người ta hoàng bệ hạ thấy được còn tưởng rằng ngươi có cái gì xúi dục chi tâm đó. Người cao thủ vệ ha ha cười nói. May mắn nhân hoàng bệ hạ làm ra khẩu dụ, bằng không tiểu huynh đệ ngươi lại muốn đi vào đã có thể khó sầu. Tạ ơn hai vị ca ca, tiểu tấm lòng nhỏ, không thành kinh ý. Tô Nhiên đem hai mai kim tệ phân biệt đưa cho trong tay thủ vệ, tốc độ cao nhất vọt vào, rất nhanh liền tiêu thất tại hộ vệ trong tầm mắt. Tiểu huynh đệ còn là như lúc trước như vậy rộng thoáng. Người cao hộ vệ vuốt vuốt này mai kim tệ, vui vô cùng. Bà mẹ nó, ngươi mau nhìn, đằng sau này đen ngòm một mảnh là cái gì? Một cái khác hộ vệ lơ đãng thoáng nhìn, phát hiện xa xa bụi đất tung bay, mặt đất rung động, ầm ầm âm thanh bên tai không dứt, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là chấn kinh. Muốn biết rõ, nơi này chính là nhân tộc hoàng thành, thái bình thịnh thế, khi nào xuất hiện qua lớn như thế quy mô thú tộc tiến công. Lưỡng hộ vệ nhất thời không có phản ứng kịp, ngược lại cũng không phải tật xấu. Oh my gosh, OMG, người mau nhìn, không trung đám kia là thú tộc loài chim bay. Trên mặt đất kia một mảnh cũng toàn bộ đều thú tộc mãnh thú. Làm sao có thể nhiều như vậy? Trách không được vừa rồi trên quảng trường tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, nguyên lai tiến công hoàng thành thú tộc đại quân lại nhiều như thế. Người cao thủ vệ rung động nói, hắn vừa rồi chỉ giết thú tộc A chó A miêu ba lượng cũng không có cầm lấy làm cái sự tình, có ai nghĩ được bây giờ lại tất cả đều hướng phía vương đô tuôn ra đến rồi. Thấy được nhiều như vậy loài chim bay mãnh thú, hai cái hộ vệ lúc này mới hoảng hồn, hai người lẫn nhau mắt nhìn, nhất trí quyết định chạy trốn. Hai người bọn họ không cải biến được sự phát hiện này, thực dù sao nhân hoàng bệ hạ cũng đã thả vương đô cấm chế, ai tiến cũng không có ngăn trở, nhiều như vậy thú tộc vọt vào, cùng hắn lưỡng có quan hệ gì đâu. Vì vậy, lưỡng hộ vệ không chút do dự hướng phía quảng trường tháo chạy, chỗ đó có thủ hộ thánh thú tồn tại, còn có thể ngăn cản này hải lượng thú tộc công kích. Không sai, này mấy vạn đầu chim bay cá nhảy có thể tuôn hướng nơi này, chính là Tô Nhiên công lao. Ngay tại vừa rồi Tô Nhiên chạy ra vương đô thẳng đến hoàng thành trên quảng trường. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này trong khoảng thời gian ngắn, lại bị thánh thú bạch hổ chém giết không biết bao nhiêu thú tộc quái vật, máu tươi đều đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ sậm, liền bạch hổ trên người đều giống như bị dội lên hồng sắc sơn, thật là đáng sợ. Tô Nhiên trong nội tâm thầm than, bạch hổ chi dũng mãnh, không phụ thánh thú chi uy danh. Thế nhưng là, này chim bay cá nhảy còn không có nhìn ra ít đến, đen ngòm một mảnh. Tô Nhiên vô pháp tưởng tượng, hắn lúc ấy hấp dẫn có bao nhiêu thú tộc quái vật, điều này cũng quá hung ác. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên đoán chừng, bị chính mình sao nhất câu dẫn, vạn thú chi xâm hẳn là liền cái như dạng dã quái đều tìm không được, lại càng không dùng nói tiến công nghịch vô đạo lãnh địa những thú tộc đó, tất cả đều một tia ý thức tràn vào nhân tộc trong hoàng thành, đánh hoàng thành trở tay không kịp. Nếu như cho bầy dã thú này đầy đủ nhiều thời giờ, cho dù thánh thú bạch hổ, đều có khả năng cho tiêu diệt. Thú biển chiến thuật tận thế tai ương. Nhìn xem này đầy đất toàn bộ đều thú tộc, trong đầu một cái cực kỳ gan lớn kế hoạch thành hình, Tô Nhiên đi tới phụ cận, phát hiện xung quanh không còn người chơi, Tô Nhiên mãnh liệt đem huyễn ma áo đen cho vén lên, cất vào bên trong bàng quang. Ngay sau đó, hắn hướng phía bọn này đông nghịt thú tộc binh sĩ quát lớn. Thú tộc các con, người khô ra ra lúc này, còn không mau mau nghênh tiếp. Sở hữu đang công kích thánh thú bạch hổ thú tộc đều là sững sờ, lập tức điên cuồng thay đổi mũi nhọn, ném thánh thú bạch hổ mặc kệ, hướng phía tiểu khô lâu bạo hướng mà đi. Emma, này thú tộc tử địch xưng hô cũng quá mức dùng tốt. Tô Nhiên nhanh chân bỏ chạy, đem những cái này thú tộc binh sĩ hướng phía vương đô dẫn đi, không hề nghi ngờ, hắn muốn tặng cho nhân hoàng một phần đại lễ. Giống, giống, này thú tộc nhiều binh sĩ gào to chấn thiên, dẫm đạp mặt đất ầm ầm rung động, liền tất cả hoàng thành đều hơi bị rung động. Không lưu lại thánh thú bạch hổ, nhìn bên cạnh kia trong chớp mắt trống rỗng quảng trường, ngơ ngác không biết làm sao. Một lần nữa khỏa thượng huyễn ma áo đen Tô Nhiên tại mấy vạn thú tộc xông vào vương đô lúc trước, đã sớm tại vương đô tìm một cái bí mật địa điểm trốn giấu đi, thời gian gặp được không ít người chơi, phát hiện bọn họ đang rất có hào hứng đang tìm kiếm cái gì, cả mặt đất đều không buông tha, cái cốt tại kia ra sức đào xới, trong chốc lát công phu tất cả vương đô mặt đất xuất hiện thành tổ ong, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hẳn là bọn này người chơi, nhàn rỗi không chuyện gì đều tại đào bít quy. Tô Nhiên bĩu môi, điều này trồng chất loài chim bay mãnh thú tiến không sai biệt lắm, hắn liền vụng trộm đem huyễn ma áo đen cho thu hồi bàng quang, thú tộc tử địch xưng hô điên cuồng hiệu quả hiện ra, đám kia vừa xông vào vương đô thú tộc lần nữa bị đốt lên thú tính, thú huyết, tất cả đều phát điên, hướng phía Tô Nhiên phương hướng bất kể hậu quả vọt tới. Hừ, nhân hoàng lão nhân, người có mấy ngàn người chơi, ta biết rõ vạn thú tộc quái vật, xem ai đấu qua được ai. Tô Nhiên nhìn qua đuổi theo loài chim bay mãnh thú, nhếch môi nở nụ cười. Hắn không có ở chỗ cũ dừng lại, dẫn theo bọn này các bảo bảo hướng đám kia đám ô hợp đánh tới. Lấy trứng chọi với đá, đến cùng ai là trứng gà ai là tảng đá trả lại còn chưa thể biết được. Mau nhìn, tử linh khô lâu, nó ở chỗ này. Tô Nhiên như vậy gióng trống khua chiêng động tác tránh không được bị người chơi phát hiện, nhìn thấy tiểu khô lâu, những cái này người chơi thật là kích động, muốn biết rõ Tô Nhiên thế nhưng là đại biểu cho phong phú ban thưởng. Bọn họ tiếng kinh hô không ngừng, lần lượt hướng phía Tô Nhiên phóng đi. Chung quy chỉ có một người chơi có thể đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng là khi bọn hắn thấy được Tô Nhiên sau lưng kia cuồn cuộn mà đến thú tộc nhiều binh sĩ thời điểm, trong chớp mắt bế uy, rất là cảm thấy nương đến một bên, cho Tô Nhiên đến nhượng ra con đường. Góc chuyện audio.com, khá lắm, này tiểu khô lâu là đem thú tộc toàn bộ truyền tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này trận thế, phía trước nhất tiểu khô lâu giống như mũi đao đồng dạng, khí thế lợi hại, mãnh liệt như thủy triều, ai dám thẳng anh kia phong. Dưới cơ duyên xảo hợp thật ra khiến Tô Nhiên qua đủ cáo mượn oai hùng nghiện. Đều cho bổn hoàng tiêu diệt này đáng giận khô lâu, ai giết chết hắn, ai liền có thể đạt được bổn hoàng ban thưởng. Nhân hoàng trên không trung nhìn rõ ràng nhất, hắn không biết vì cái gì Tô Nhiên hội chuyển là như thế hơn thú tộc cứu binh, hắn hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần có thể đem này khô lâu tiêu diệt đoạt lại quốc gia khí ngọc tỷ mới là chủ yếu nhất. Về phần này đại lượng thú tộc xử trí như thế nào, nhân hoàng cũng theo đó đau đầu. Đáng tiếc hộ vệ của mình binh sĩ, nhân hoàng nhịn không được tiên phong phát động công kích chỉ thấy trong tay hắn quạt xếp ẩn chứa đại lượng phong hệ ma pháp nguyên tố tại toàn lực của hắn kích phát liên tục mấy đạo phong nhận cấp tốc bắn ra, hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh tới. Mà ở một bên quan sát lấy pháp sư các người chơi gặp người hoàng ra tay, từng người cũng là dục dịch trong nội tâm thoáng có chút vội vàng sao động, vạn nhất tiểu khô lâu bị nhân hoàng cho tự tay đánh chết này vẫn còn được. Nói như vậy, nhiệm vụ thời gian ban thưởng cũng chưa có. Cách chương.